Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 169, bắt bán. Thiết pháp giả yêu mễ cấp bậc chỉ có thập tứ cấp. Già nãi bất ra giới tùy tiện một cái kỹ năng là có thể chớp nhoáng giết chết nàng. Trên tay nàng tiểu trùy thủ đem ra đâm già nãi bất ra giới có thể ngay cả già nãi bất ra giới. Phòng ngự cũng không phá được. Chân chính khiến gia nãi bất gia giới cảm thấy khó giải quyết là các nàng có thể sẽ la to hấp dẫn tới còn lại chân chính cường đại thiết pháp giả. Đây mới là gia nãi bất gia giới cân nhắc là giết chết cái này hai thiết pháp giả chị em gái. Hay lại là lưu nàng lại môn tánh mạng tiêu chuẩn. Có thể gia nãi bất gia giới nhìn một cái trước mắt vị này buộc thấp đuôi ngựa tiểu la lị. Nàng môi mím thật chặt chính mình không có gì huyết sắc môi. Cố nén sợ hãi từng điểm đến gần gia nãi bất gia giới. Nàng đang thử đồ từ gia nãi bất gia giới cái này ác đồ trong tay cứu ra tỷ tỷ mình. Gia nãi bất gia giới nhìn thấy một màn này. Chỉ sợ cái này tiểu la lị là một cái thiết lập mô hình. Một đoàn số liệu, gia nãi bất gia giới cũng căn bản không hạ thủ được. Trọng yếu nhất là nàng không phải là một đoàn số liệu. Làm sao bây giờ? Già nãi bất ra rời ánh mắt nhìn về phía trên đất bị chính mình che miệng lại tỷ tỷ. Tỷ tỷ trong mắt đã lộ ra cầu xin ánh mắt. Nàng ở cầu xin già nãi bất ra giới không nên thương tổn muội muội nàng. Hoạt náo viên, la lị là thế giới tài nguyên chân quý. Không thể giết hả? Thêm sữa tỷ. Ta có một lời xin lắng nghe, cái này hai la lị dứt khoát tóm lại coi như hết. Tóm lại, nói ngược lại nhẹ nhàng, vân vân, già nãi bất ra giới thật giống như có phương pháp tóm lại. Có thể tóm lại có ích lợi gì? La lị lại không thể bán lấy tiền. Già nãi bất ra giới chính trần chờ không định giờ sau khi vây xem Giang Kiều đều đã không nhìn nổi. Trực tiếp tốn 15 điểm tạo vật đếm số biên soạn một cái nhiệm vụ mới ném cho gia nãi bất gia. Giới, chức nghiệp gom nhiệm vụ, nhân ái thiên, nhiệm vụ nói rõ, ngài đã góp nhặt phúc âm truyền đạo trong sách vô tư thiên cùng dâng hiến thiên. Khảo nghiệm lần nữa hạ xuống ở ngài trên người, hiền lành phúc âm truyền đạo người. Ở trước mặt ngài là sẽ có thể mang cái thế giới này hủy trong chốc lát kết tinh bệnh người lây nhiễm. Nhưng các nàng không hề giống thế nhân trong miêu tả tà ác như vậy. Ngài mang sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Nhiệm vụ mục tiêu, quest thưởng, phúc âm truyền đạo sách, nhân ái thiên, nhiệm vụ mục tiêu là ý gì? Già nãi bất ra giới gặp qua khen thưởng là dấu hỏi nhiệm vụ. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mục tiêu là dấu hỏi nhiệm vụ. Bất quá nghề nghiệp này gom nhiệm vụ cũng là tăng lên thực lực của chính mình thủ đoạn. Mỗi hoàn thành một cái chức nghiệp gom nhiệm vụ, các nhà chơi nắm giữ kỹ năng sẽ được phạm vi nhỏ tăng lên. Giống như là kỹ năng phạm vi công kích, kỹ năng một ít thêm hiệu quả, nhân ái thiên cường hóa hai cái tiểu kỹ năng và một cái đại kỹ năng. Đại kỹ năng chính là tăng lên gia nãi bất gia giới cấp 45 kỹ năng tân sinh thánh ca làm phép phạm. Vì từ bán kính 3 mét gia tăng đến 5 mét, đồng thời mới tăng thêm một cái căn cứ vào người chơi sinh mệnh 5% HP lượng máu hạn mức tối đa hồ. Thuẫn hiệu quả, tân sinh thánh ca bản thân hiệu quả là đang khôi phục, HP đồng thời sẽ biết trừ trong phạm vi đồng. Đội toàn bộ mặt trái hiệu quả. Là một cái rất không tồi bầy nãi kỹ năng. Chức nghiệp gom nhiệm vụ kích động không tính là khó khăn cũng không coi là đơn giản. Đặc biệt là ở khác bản đồ thế giới tốt nhất kích động. Bây giờ người chơi cao cấp cơ bản cũng hoàn thành 3 cái trở lên chức nghiệp gom yếu tố nhiệm vụ. Giang Kiều thiết kế những thứ này gom nhiệm vụ chi sơ. Thật ra thì chính là muốn sống dùng thánh linh môn. Tước đoạt vạn vật năng lực cho mình sử dụng. Đặc tính, đây cũng là phệ thần thần đặc tính. Người chơi giết chết dị thế giới quái vật sau, quái vật phần lớn cũng sẽ đổi thành hải lam lương thực. Một tiểu bộ phân là sẽ bị người chơi tự thân hấp thu. Trừ đi thông thường kinh nghiệm tăng lên bên ngoài, còn có còn lại một ít gì đó, giống như là quái vật trong cơ thể nhiên liệu, bọn họ linh hồn năng lượng loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên Bạch Lan Đức Đảo là một cái rất thích hợp kích động chức nghiệp gom bản đồ nhiệm vụ. Nói nhiều như vậy, già nãi bất gia giới nhất định phải nắm một chương này nhân ái thiên bắt vào tay. Bắt vào tay phương pháp là được. Nắm cái này hai chị em gái cho chói. Tỷ tỷ, muội muội yêu mễ nhìn thấy già nãi bất gia giới lấy ra một tấm trưởng vải muốn chói chặt tỷ tỷ của. Nàng vi sắt miệng, yêu mễ còn tưởng rằng già nãi bất gia giới là nghĩ ghim chết tỷ tỷ của nàng. Không nên động yêu mễ. Vi sát vào lúc này đột nhiên lên tiếng đối với em gái mình kêu. Nàng đang cùng gia nãi bất gia giới giao thủ trước tiên liền ý thức được. Nàng tuyệt đối không phải gia nãi bất gia giới đối thủ. Đây không phải là chống cự là có thể đền bù đồ vật. Là chân chính chất bên trên khác nhau. Tại sao? Yêu mễ có chút không hiểu. Có thể nàng vẫn là rất nghe tỉ tỉ mình lời nói chạm ngay tại chỗ. Đáng thương bọn nhỏ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Già nãi bất gia giới vào giờ khắc này mở ra thần côn kiều. Nàng tháo xuống trên người mình ngụy trang dùng mũ trùm, lộ ra chính mình chân chính bề ngoài. Lúc đang chơi trò chơi sau khi già nãi bất gia giới bóp nhân vật của mình vẫn rất có khảo cứu. Mục tiêu chính là cảm giác hòa hợp nhất định phải tràn đầy điểm. Cho nên già nãi bất gia giới tháo xuống chính mình mũ trùm thời điểm. Hiện ra bề ngoài là một cái bề ngoài nhìn phi thường hiền hòa đẹp đẽ hắc phát đại tỷ tỷ. Hơn nữa phúc âm truyền đạo người nghề nghiệp này kèm theo thánh quang đặc hiệu. Nhưng là ngươi nghĩ trộm chúng ta khoai tây. Yêu mễ hướng về phía già nãi bất gia giới đại hô lên. Ngoặc kép. Già nãi bất gia giới trên mặt ấm áp hiền hòa biểu tình có chút duy trì không dừng được. Nhưng nàng hay lại là hết sức định duy trì ở chính mình coi như phúc âm truyền đạo người cao thượng. Hình tượng, ta là tới trưởng cứu các ngươi. Đi theo ta lời nói các ngươi cũng sẽ không lại đụng phải khổ nạn. Già nãi bất gia giới nói, trộm khoai tây kẻ gian. Mau đưa khoai tây cùng tỷ tỷ trả lại cho ta. Yêu mễ không sợ hãi chút nào tiếp tục cùng gia nãi bất gia giới lẫn nhau đổi đến. Tỷ tỷ của nàng vi sát vào lúc này có chút gấp khúc dấu hiệu. Nàng không ngừng hướng về phía yêu mễ lắc đầu. Đồng thời nhắc nhở nàng nhanh lên chạy khỏi nơi này. Ta sẽ dành cho các ngươi biến đổi hoàn cảnh tốt. Gia nãi bất gia giới cũng chịu không được yêu mễ. La to. Để cho nàng còn như vậy tiếp tục kêu đi xuống yêu mễ tiếng kêu nhất định sẽ hấp dẫn còn lại thiết. Pháp giả tới, vì vậy gia nãi bất gia giới lấy ra trở về thành thủy tinh. Dị giới NPC phán định toàn bộ đều là coi là cây trồng phẩm. Đừng hỏi gia nãi bất gia giới làm sao sẽ biết một điểm này. Nàng cũng không có ý định mang cái này 2 tỷ muội nhét vào chính mình trong túi đeo lưng. Cho nên hắn một tay nắm lấy rồi bị trói buộc ở tỷ tỷ vi sát. Một cái tay khác ở đưa về phía yêu mễ trước từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đặc thù trang bị. Xâm nhập thủy tinh, cái này đặc thù trang bị là gia nãi bất gia giới ở thần cách cuộc chiến vực sâu săn thú trong bão nổ. Nàng treo ở 439 trên lục địa kết quả không người mua. Nhưng bây giờ ngược lại có đất dụng võ. Già nãi bất gia giới nắm này cái thủy tinh ném đi chặn thức ăn xó xỉnh. Sau khi trực tiếp nắm chủy thủ muốn đâm về phía nàng yêu mễ. Hai người bị già nãi bất gia giới bắt trong nháy mắt. Già nãi bất gia giới trong tay trở về thành thủy tinh cũng được công đọc cái xong. Già nãi bất gia giới trở về thành điểm thiết trí ở chính mình thành lập trong cứ điểm mặt. Thánh linh bản thể thế giới sư tử tâm thành không có biện pháp mang về chứa dị giới khí tức vật phẩm. Chỉ có thể tịnh hóa sau mới có thể mang về. Vi sát cùng yêu mễ cái này hai chị em gái cũng cần tịnh hóa. Bất quá đưa đến Bạch Lan Đức đảo cứ điểm hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc truyền tống thủy tinh ánh sáng chợt lóe lên, ba người thân ảnh toàn bộ đều biến mất ngay tại chỗ. Nơi này là địa phương nào? Vì sát ánh sáng rút đi sau khi mở ra chính mình con mắt. Đã lâu không khí mới mẽ sảm kẹp hải phong tràn vào nàng phổi. Thiết pháp giả trong thành thị có thể ngửi được chỉ có hỗn tạp lưu hoàng không khí. Phi thường tồi tệ, các ngươi bắt đầu cuộc sống mới địa phương. Trên lý thuyết hẳn là như vậy. Già nãi bất ra giới phát hiện yêu mễ cùng vi sát bị truyền tống đến. Trong cứ điểm sau, trên đầu tinh hồng văn tự đều biến thành trung lập hoàng sắc. Già nãi bất ra giới biết rõ trong trò chơi có thể là có thị trường nhân tài hệ thống. Một ít thổ hào người chơi vì rút ra senior thậm chí SSA cấp nhân vật tiêu tiền giống nhau không ít. Nàng kia có khả năng hay không nắm cái này hai chị em gái ném vào thị trường nhân tài trong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.